Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1677, giao lưu trao đổi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa tại sao lại nói Hoàng Huyền? Quái, cái này vẫn là có nguyên do. Hoàng Huyền chính tạm thời bế quan. Có một lần cái này tiểu gia hỏa hiếu kỳ. Vậy mà không biết dùng phương thức gì xông đi vào. Mở ra cửa phòng, nghẹn nhìn thấy Hoàng Huyền ngồi xếp bằng nhắm mắt không động. Đang lúc muốn đi trước yên lặng đến gần. Lại làm cho Hoàng Huyền bế quan trước thiết hạ cấm chế bị đẩy lùi ra khỏi phòng. Từ đó, hắn liền nói phòng trong có cái quái thúc thúc. Mặc Liên Thành lo lắng tiểu dục nhi quấy giày nữa đến Hoàng Huyền. Liền đem tu luyện thất che lại. Để hai cái tuyết lang canh giữ ở bên ngoài. Lúc này, tiểu gia hỏa cả người treo ở khúc đàn nhi trên người. Đen nhánh thanh tịnh mắt to. Nhưng đối đầu tiểu manh manh hỏa hồng con mắt. Ngó ngó, tiểu gia hỏa nghiêng đầu một cái. Mập mạp tay nhỏ nhìn như rất chậm. Nhưng tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị đem ý thức được nguy hiểm tiểu manh manh một cái bắt được. Tiện tay đem tiểu manh manh hướng sau lưng ném một cái. Hiu, số khổ tiểu manh manh. Đang bị vứt đồng thời lại nghe được một cái ngây thơ giọng nói. Nương, cái này xấu đồ vật chúng ta vứt đi. Nó luôn chiếm nương, ghét nhất, phốc, ha ha. Kéo căng lấy khuôn mặt tuấn tú tên nào đó. Cuối cùng vui một lần. Nói hay lắm, phụ tử hai người. Quả nhiên không có sai biệt. Khúc đàn nhi nhưng cười nhẹ nhàng. Nhìn xem tiểu dục nhi sái bảo. Bất thình lình nghe được Mặc Liên Thành tán thưởng. Tiểu gia hỏa đầu tiên là sững sờ. Lông mày cười đến cong cong. Vậy mà lộ ra khó được e lệ đem khuôn mặt nhỏ ổ tiến vào khúc đàn nhi trong cổ. Cười hi hi, Mặc Liên Thành chờ Hoa Ân qua đây nhìn, đều giật mình một cái. Trẻ con quả nhiên thật đáng yêu. Bất quá, Khúc Ngọc Hành cùng Mặc tộc người nhìn, khóe mắt quất thẳng tới. Biểu lộ mười phần cổ quái. Tiểu chủ tử là đổi tính. Lúc này, tiểu dục nhi tinh khiết vô hại khuôn mặt tươi cười đối mặt đám người. Lại mập mạp tay nhỏ giật nhẹ khúc đàn nhi tóc, ngọt ngào hỏi. Nương, người có thể hay không cả một đời đều thương tiểu dục nhi? Đều sẽ đứng tại tiểu dục nhi bên này. Sẽ, nhất định sẽ. Khúc đàn nhi không chút do dự liền gật đầu. Tuyệt mỹ trên mặt đầy tràn nồng đậm cưng chiều. Không nói ra được mê người. Nàng không nói ra được nội tâm cảm động cùng dị dạng. Hoặc là theo tuế nguyệt trôi qua. Dần dần cũng hiểu được cái gì. Tư tưởng bên trên cũng lắng đọng không ít. 8 năm bỏ lỡ, nói ra tiếc nuối, có loại xúc động, muốn lập tức bổ sung trở về. Muốn đem trên đời tốt đẹp nhất đồ vật đều cho mình hài tử. Lại tại lúc này, tiểu dục nhi ngây thơ giọng nói lại hỏi. Cái kia nếu có người đánh tiểu dục nhi, nương có thể hay không thay tiểu dục nhi đánh trở về? Sẽ, muốn gấp mấy lần đánh trở về. Mẫu thân thực tốt. Ba, tiểu gia hỏa sung sướng mà một cái vang hôn. Xích lại gần liền hướng khúc đàn nhi trên gương mặt hôn một ngụm. Lập tức đắc ý nói. Đến, hiện tại cho tiểu dục nhi đánh hắn. Nghe sư tôn nói, tiểu dục nhi lần thứ nhất khóc liền là bị hắn đánh khóc. Bao lớn sỉ nhục, còn có, vài ngày trước hắn cũng đánh tiểu dục nhi cái mông một chút. Khúc đàn nhi yên lặng, người chung quanh té xỉu, liền biết rõ tiểu gia hỏa sẽ không như thế dễ nói chuyện. Mặc Liên Thành là lạnh nhạt đứng ở một bên, nhíu nhíu mày nhìn thấy tiểu dục nhi. Dục nhi, vừa mới nói cái gì đó, cha không nghe thấy nha. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu đụng một cái đến Mặc Liên Thành giống như cười mà không phải cười con ngươi. Lập tức co rụt lại. Tranh thủ thời gian bưng bít lấy chính mình cái mông trốn đến khúc đàn nhi trong ngực. Đầu nhỏ đều lập tức chôn đi vào. Dầu dĩ nói. Nương, có người xấu nhất. Chúng ta vứt hắn ra tháp có được hay không? Ta mới không muốn cha đây. Mặc Liên Thành lạnh nhạt. Tiểu gia hỏa nói không thích. Khen hắn một chút lại sẽ vui vẻ không được. Nhìn một cái. Không bao lâu lại giở trò xấu. Cái này giống ai nha? Cách chương.